Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 117, ta có cược. Không cá cược ô ô ô. 4/10, thu đặt mua. Hàn đại nhân, người nói những này. Tiên cấp, vũ cấp, linh căn cái gì? Cùng ta có quan hệ gì sao? Không sai, vũ cấp, tiên cấp. Linh căn cái gì xác thực khiến nỗi lòng người bành trướng. Nhưng là cái này cùng hắn một cái nho nhỏ đến hậu thiên tam lưu kẻ yếu. Không có quan hệ gì đi. Sẽ không phải, hẳn không phải là, rất không có khả năng đi. Phương Nguyệt trong lòng ẩn ẩn nghĩ đến cái này một loại khả năng tính. Cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô. Bởi vì cái này nếu như là thật, kia tình cảnh của hắn liền thực sự quá nguy hiểm. Phảng phất tại xác minh Phương Nguyệt phỏng đoán. Hàn đại nhân mắt nhìn Phương Nguyệt, thản nhiên nói, chỉ sợ ngươi cũng đã đoán được. Bất quá ta nói thẳng kết quả, ngươi chỉ sợ nghe không rõ. Vẫn là để ta từ đầu đến cùng ngươi nói đi. Nhân loại chúng ta bị quản chế tại linh căn, thật lâu không có người tấn cấp tiên cấp chi cảnh. Nhưng tương tự, quỷ dị bên kia cũng đã thật lâu chưa từng xuất hiện ma cấp quỷ dị. Cái gọi là ma cấp quỷ dị, đối ứng chính là nhân loại chúng ta bên trong tiên cấp cường giả. Cụ thể ta cũng không biết quỷ dị bên kia là tình huống như thế nào. Nhưng theo ta được biết, những năm này quỷ dị một mực tại bắt nhân loại bên trong một ít đặc thù nhân loại. Còn có tiến hành các loại nhân loại chuyển hóa làm quỷ dị nghiên cứu. Thậm chí cả từ quỷ dị biến thành nhân loại kỹ thuật vân vân. Có thể thấy được. Bọn hắn gặp bình cảnh, cũng một mực tại tìm kiếm phương hướng đột phá, mà để mắt tới ngươi quỷ dị, hiển nhiên là muốn từ trên người ngươi, đạt được thứ gì, cụ thể được cái gì, ta chỉ có một cái phỏng đoán, là có đúng hay không, chỉ sợ cần chính ngươi tự mình đi tìm kiếm đáp án. Phương Nguyệt trong lòng run lên, cung kính nói, mời Hàn đại nhân nói thẳng, ngươi nghe nói qua Nguyệt dạ tộc sao? Ngoặc kép, đó là vật gì? Phương Nguyệt có chút mộng, xem ra là không biết đâu. Nguyệt dạ tộc là rất đặc thù chủng tộc, nghe đồn tộc nhân của bọn hắn, tại ban đêm dưới ánh trăng, thực lực sẽ biến đến không gì sánh kịp cường đại, mà Nguyệt dạ tộc tộc nhân, không một liệt bên ngoài, toàn bộ có được linh căn, có được thẳng tới tiên cấp vé vào cửa. Cái gì? Phương Nguyệt trong lòng giật mình, nhưng ngươi không phải nói thiên hạ hôm nay đã có rất ít tiên cấp cường giả xuất hiện chấm ngoặc kép, cái này cũng không xung đột, bởi vì Nguyệt dạ tộc đã diệt tộc ngàn năm có thừa, chỉ ít tại chúng ta Thanh Nước ngàn năm qua chưa thấy qua một Nguyệt dạ tộc tộc nhân, mà ngươi vô cùng có khả năng liền là dạ Nguyệt tộc hậu nhân. Ta dạ Nguyệt tộc hậu nhân, thẳng tới tiên cấp vé vào cửa. Phương Nguyệt bỗng nhiên đã hiểu, Hàn đại nhân có ý tứ là nói, ta có linh căn, không có, a, ngươi không cần kinh ngạc như thế, ngày đầu tiên gặp được ngươi thời điểm, ta liền kiểm tra qua ngươi, ngươi xác thực không có linh căn, ngừng tạm, Hàn đại nhân tiếp tục nói, nhưng là dạ Nguyệt tộc người chưa đạt vũ cấp trước, cũng chưa từng có thể tại, mưa đêm, bên trong tự do hành động người. Cho nên ta hoài nghi trong thân thể ngươi có dạ Nguyệt tộc huyết mạch. Nhưng là biến dị sau Nguyệt dạ tộc lực lượng. Lại hoặc là chưa hoàn toàn kích phát huyết mạch chi lực. Rốt cuộc, ta đối dạ Nguyệt tộc hiểu rõ cũng không nhiều. Có lẽ chờ kích phát huyết mạch ngày đó. Liền tự nhiên mà vậy sẽ có được linh căn. Thời điểm cái này, Hàn đại nhân lộ ra ánh mắt hâm mộ. Nhiều ít người khát vọng cả đời đồ vật. Khả năng trước mắt tiểu gia hòa. Chỉ cần huyết mạch thức tỉnh liền dễ như trở bàn tay. Loại này phúc nguyên, quả thực tiện sát người bên ngoài. Hàn đại nhân nói rất rõ ràng. Nhưng Phương Nguyệt lại có chút mộng. Bởi vì hắn biết, hắn căn bản không phải cái gì Nguyệt dạ tộc hậu nhân. Sở dĩ ban đêm đặc biệt mạnh, sức hồi phục bạo tạc. Thuần túy là bởi vì thiên phú, dạ chi hô hấp. Cái này cùng chủng tộc gì nhưng không có quan hệ gì. Hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm a. Quỷ dị các ca ca, đừng làm ta là vô tội a. Phương Nguyệt cảm giác ủy khuất vô cùng, Hàn đại nhân lại khẽ cười nói, ngươi không cần khẩn trương sợ hãi, có ta ở trong thôn đợi, liền không có bất kỳ cái gì quỷ dị dám động ngươi một sợi lông. Huống hồ, ngươi cũng nghe, không lưỡi quỷ, nói qua chưa thành thục, ngươi bây giờ, không có kích hoạt huyết mạch chi lực, còn không có thành thục, không có linh căn, dù cho bắt đi, cũng chỉ là uổng phí sức lực. Thì ra là thế, khó trách Mộc Tử nói những cái kia quỷ dị cải biến sách lược, biến thành thỏa hiệp, từ bỏ, chỉ cần ta còn tại cổ nguyệt thôn một ngày, chỉ cần ta còn không có kích hoạt căn bản kích sống không được huyết mạch, chỉ cần Hàn đại nhân còn tại cổ nguyệt thôn một ngày, ta chính là an toàn, nhưng là, ta không có khả năng vĩnh viễn núp ở cổ nguyệt thôn. Cổ nguyệt thôn chỉ là cái tân thủ thôn, làm người chơi khác trưởng thành, tiến về địa phương khác thời điểm, mà mình còn tại tân thủ thôn đợi, lạc hậu người khác tiến độ, cái này sao có thể được. Phương Nguyệt sờ lên vừa mới đạt được mặt nạ ra người, trong lòng cảm nhận được một loại tên là lo nghĩ cảm xúc. Hàn đại nhân thương thế tại từng ngày tăng thêm, nếu có một ngày Hàn đại nhân không chịu nổi, làm ngày đó tiến đến, mà khi đó ta lại còn không trưởng thành đến đầy đủ độ cao. Phương Nguyệt có thể đoán được, khi đó, vô số quỷ dị hướng hắn nhào tới hình tượng, không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ thương. Hiển nhiên, Phương Nguyệt cái này, bảo bối, đã tại cổ nguyệt thôn phụ cận quỷ dị bên kia, đánh lên tiêu ký, sớm muộn có một ngày sẽ đến thu người. Phương Nguyệt cảm nhận được áp lực, dạng này lảo đảo thăng cấp xuống dưới là không được. Nếu như nói đây chỉ là một phổ thông trò chơi, Phương Nguyệt tự nhiên có thể không quan tâm. Nhưng tấm da dê xuất hiện, cùng hiện thực quỷ dị xuất hiện, đều mang ý nghĩa cái trò chơi này không tầm thường. Hắn không thể chết, không thể ngồi chờ chết. Hít sâu một hơi, Phương Nguyệt đè xuống có chút vội vàng sao động tâm tình. Suy tư sau khi, nhịn không được khẩn trương hỏi. Vậy còn ngươi, Hàn đại nhân, người như thế hao tâm tổn trí hao tâm tốn sức tài bồi, là vì cái gì? Sẽ không phải, cũng là vì, linh căn, a. Phương Nguyệt thừa nhận, hắn lúc nói lời này, có đánh cược thành phần. Rốt cuộc Hàn đại nhân đã nói đến như thế minh bạch. Vậy tại sao tài bồi ta, vì cái gì khác nhau đối đãi ta? Không phải chuyện rõ rành rành, nhưng là, Phương Nguyệt vẫn là muốn hỏi thăm rõ ràng. Hỏi cho rõ, có một số việc, nói ra mới có thể thật tốt đối mặt, nếu không giấu ở đáy lòng cũng chỉ là song phương lẫn nhau lòng dạ biết rõ mà thôi. Phương Nguyệt cảm thấy lúc này, cũng không cần thiết che giấu, Hàn đại nhân đã đem lời nói được rõ ràng như vậy. Dù cho mình không muốn đi nghĩ như vậy, đại não cũng sẽ thuận mạch suy nghĩ tự nhiên mà vậy đi nghĩ như vậy. Phảng phất tại xác minh Phương Nguyệt ý nghĩ. Hàn đại nhân không chút do dự nói, đương nhiên là vì linh căn. Phương Nguyệt trong lòng lộp bộp một tiếng, lập tức phía sau lông mao dựng đứng, lại nhìn Hàn đại nhân thời điểm, có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Cược, thua cuộc, ùng ục, nuốt nước miếng một cái, Phương Nguyệt nhịn không được lui về sau bên trong mấy bước. Lạch cạch một tiếng, dán tại phía sau hầm băng trên vách tường. Sợ. Hàn đại nhân mỉm cười, lại không đứng dậy, hắn giống như là lâm vào hồi ức, nhớ ra cái gì đó ngày xưa, chờ hoàn hồn lúc, hắn thần sắc đã khôi phục bình tĩnh, nhìn xem khẩn trương tìm kiếm hầm chứa đá ra miệng Phương Nguyệt. Hắn thản nhiên nói, đừng tìm, hầm chứa đá là ta dưỡng thương địa phương, ta xếp đặt trận pháp, lấy thực lực ngươi cùng trận pháp kiến thức, căn bản ra không được, con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.